Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1156, lần đầu biết lật, lần đầu biết ngồi, lần đầu biết bò, lần đầu phát ra âm thanh ba ba, lần đầu biết gọi ông bà, kể cả lần đầu đi bộ hay cái gì đó. Đều được ghi lại khoảnh khắc, có thể thấy người chụp ảnh và làm album đều rất yêu quý cô bé. Lần lượt đến cùng, tính đến năm ngoái, dần dần ít hơn. Hi hi, anh trai tâm can lúc nhỏ đáng yêu không? Ừm, thực sự đáng yêu, trắng trắng mập mạp, phần phần non nó ớt, đôi mặt to đen phảng phất biệt nói, vô cùng đáng yêu. Sau khi xem album, giống như tham gia vào sự phát triển của cô bé. Duệ Duệ nửa ngày không đóng album ảnh, à em suýt chút nữa quên mất, tầm can cướp album ảnh cười hắc hắc, anh trai, xem em tìm cho anh một bức ảnh, đảm bảo anh chưa xem qua. Chưa xem qua, album ảnh này rõ ràng cậu bé lật rất lâu, một tấm ảnh cũng không bỏ sót. Tâm can đem album ảnh lật lên trang đầu tiên, lật đến tấm ảnh Tiêu Lăng Dạ cưỡi ngựa gõ, chỉ thấy cô bé nhẹ nhàng nâng tấm ảnh lên, sau đó. Một bức ảnh khác đã được rút ra từ dưới bức ảnh đó. Hình ảnh mông trần phát sáng của Tiêu Lăng Dạ trong bức ảnh. Tiêu Lăng Dạ tuổi còn nhỏ, nhìn qua nhiều lắm cũng chưa tới 2 tuổi. Anh đứng trong phòng tắm, tóc ướt đâm, trên người không mặc quần áo, khi còn bé anh tương đối gầy, trên người không có bao nhiêu thịt, thịt nhiêu nhật chỉ sợ chính là dám thôi. Anh giống như vừa mới tắm xong, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ bé tựa hồ có chút thẹn thùng phẫn nộ, còn có chút tức giận, giờ phút này, đang đưa tay muôn lây thứ gì đó che mông anh. Duệ Duệ nhíu mày, thật đúng là một bức ảnh mông chân, cậu bé giả bộ không chút, để ý, liếc mắt nhìn bức ảnh, ánh mắt. Rơi vào mông trần của anh, khóe miệng dần dần có một tia cong. Hừ, thật xấu xí, một bên, Khương Ninh đã làm thông dịch viên, giải thích. Từ nhỏ nó đã không thích chụp ảnh, khi còn bé, chỉ cần nó nhìn thấy máy ảnh sẽ khóc nức nở, không thì. Chúng ta chụp ảnh, bức ảnh này là bà nhân lúc nó tắm xong, lén lút chụp bởi vì điều này, nó vẫn còn tức giận trong nhiều ngày. Sau đó, bức ảnh này được rửa sạch, nó cảm thấy xấu hổ nên muốn vứt bỏ bức ảnh, nên bà giấu hình ảnh đằng sau những bức ảnh khác, không để cho nó nhìn thấy. Sau đó, nó lớn lên, không ném ti ti ảnh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy, vì vậy hình ảnh đã được ép dưới hình ảnh khác. Duệ Duệ đừng mở mắt ra, LD, O Khương Ninh xấu hổ không thôi, bà ấy xem như đã nhìn ra, Duệ Duệ đang cố ý nhắm vào bà ấy. Đúng vậy, cách chương,